Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1773, hiện thân, hiện thực, bị ảnh hí cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, Tiểu Toàn Phong khẳng định gật đầu, hiện thực, mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng là chúng ta khẳng định bị theo trong kính thế giới kéo ra ngoài. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bởi vì mộng hoa. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Các ngươi tại thương nhất trong mộng cảnh không phải cũng trải qua những chuyện tương tự sao? Mộng cảnh đem kẻ xông vào đặc thù cũng làm tạo thành nguyên tố tăng thêm vào trong mộng cảnh. Sợ là chúng ta hiện tại cũng là tình huống giống nhau. Đương nhiên, ngữ khí của hắn cũng không xác định. Thiên Giang Nguyệt chau mày. Ngươi thế nào xác định đây không phải là trong kính thế giới? Kính quỷ không tại, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Nếu như là trong kính thế giới, nó khẳng định tại, chúng ta ra ngoài thử xem. Bị ảnh hí quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng mà, trước mắt cũng không có rõ ràng lối ra. Không, chúng ta đi vào, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem rừng cây chỗ sâu. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Vô luận có phải hay không trong kính thế giới, cũng làm thành mộng cảnh thế giới. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Dĩ vãng, cũng có rất nhiều lần loại tình huống này. Tại đứng trước lựa chọn thời điểm, căn bản không có quá nhiều tin tức có thể cung cấp tham khảo. Dù cho muốn lại nghiệm chứng, cũng bởi vì thời gian không đợi người quan hệ, chỉ có thể bằng vào tích lũy kinh nghiệm lựa chọn một cái. Bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong liếc nhau, cùng sau lưng Thiên Giang Nguyệt, ba người thân ảnh dần dần theo rừng cây ranh giới biến mất. Đi hướng càng sâu, cũng càng thêm hắc ám bộ phận, làm phía sau đỏ thẫm ánh sáng nhạt biến mất. Trong lòng ba người không hẹn mà cùng dâng lên một loại ảo giác. Tựa hồ, cũng không phải là bọn họ tiến vào rừng cây, mà là bị rừng cây thôn phệ. Rừng cây chỗ sâu không khí cũng biến thành nặng nề. Bốn phía thỉnh thoảng có bóng đen hiện lên, mỗi đi một đoạn đường, ba người đều sẽ gặp được dán tại trên cây người chết. Hơn nữa, theo càng lúc càng thâm nhập, người chết số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. An toàn mạo đăng ánh đèn tại trong rừng cây sáng lên. Mặc dù chiếu sáng đường phía trước, nhưng là vẫn chưa xua tan hắc ám, cũng không thể xua tan ba người đáy lòng theo thời gian mà sinh sôi sợ hãi. Những cái kia cái bóng, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí chỉ vào cách đó không xa. Ba cái bóng mỗi người kề sát thân cây, song song đứng thẳng, giống như là đang chờ đợi ba người. Làm an toàn mạo đăng ánh sáng rơi ở trên cành cây lúc. Ba cái bóng dừng lại mấy giây, sau đó trượt xuống mặt đất, hướng về chỗ càng sâu tiến tới. Ngoặc kép, giống như tại dẫn đường. Bất quá không biết bọn chúng muốn đem chúng ta đưa đến chỗ nào. Bị ảnh hí, Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng kêu một phen. Bị ảnh hí quay đầu. Ngươi có cảm giác hay không được? Tình huống hiện tại cùng lúc trước chúng ta đi theo mộng hoa tiến vào mộng cảnh thế giới tình huống. Rất giống, Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Cũng là tại trong rừng cây. Bốn phía hết thảy đều biến âm trầm mà quỷ dị. Đồng đội đột nhiên biến mất. Về sau lại đột nhiên xuất hiện, hết thảy tất cả tựa hồ cũng không có quy tắc, hoặc là nói, không có quy tắc, mới là mộng cảnh cùng hiện thực giao thoa khu vực quy tắc. Người nói là, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí đang định trả lời. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Quay đầu tìm kiếm Tiểu Toàn Phong thân ảnh. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào tìm kiếm? Trong rừng cây đều chỉ có nàng cùng Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toàn Phong không thấy. Ngữ khí của nàng biến nghiêm túc, nhưng Thiên Giang Nguyệt nhưng không có trả lời. Nàng nhìn xung quanh một vòng, kinh ngạc phát hiện Thiên Giang Nguyệt cũng đã biến mất. Cách đó không xa, đào tẩu cái bóng xuất hiện lần nữa, kề sát thân cây, phía sau truyền đến màu đỏ thẫm ánh sáng nhạt, đưa nàng cái bóng kéo dài, vừa lúc cùng trên cành cây cái bóng trùng điệp. Trong lúc nhất thời, bị ảnh hí cảm giác toàn bộ thế giới đều tại chuyển động. Quang cùng bóng dung hợp lại cùng nhau, hình thành thay đổi dần màu xám, khác nhau bụi độ màu xám vặn vẹo dây dưa. giống như kỳ lạ họa tác, nhường người sinh ra mê say cảm giác. Đi mau, một phen la lên đem bị ảnh hí bừng tỉnh. Nàng tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Thiên Giang Nguyệt máu me khắp người nằm trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, cổ chân chỗ bị xích sắt trói lại, từng chút bị kéo vào rừng cây chỗ sâu. Nàng vội vàng chạy tới, lại phát hiện đã mất đi Thiên Giang Nguyệt bóng dáng. Nàng nuốt ngụm nước bọt, cảnh giác chú ý bốn phía. Quỷ dị tiếng gió tại rừng cây trên không vang lên. Trong lúc đó vẫn xứng có bén nhọn tiếng huýt sáo, giống như là một loại nào đó thét lên. Chuyện gì xảy ra? Bị ảnh hí hỏi mình. Nàng tay trái giật giật, nghe thấy tiếng bước chân theo bên trái truyền đến. Nàng quay đầu, thấy được Tiểu Toản Phong nghiêng người tựa ở trên cành cây. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Tiểu Toản Phong, ngươi thế nào? Tiểu Toản Phong há to miệng, nói một câu nói, nhưng là bởi vì thanh âm quá nhẹ, lại thêm tiếng gió quấy nhiễu, bị ảnh hí căn bản không nghe rõ. Bị ảnh hí vội vàng chạy tới. Tại nàng chạy quá trình bên trong, Tiểu Toản Phong trượt ngồi dưới đất, tự hồ thân thể đã đến cực hạn. Bị ảnh hí tới gần về sau, nghĩ đưa tay đem Tiểu Toản Phong đỡ dậy, lại bị mở ra. Chúng ta trúng kế, người đi mau, có một người sống sót đều tốt. Tiểu Toản Phong hư nhược thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Có một người sống sót đều tốt. Bị ảnh hí không hiểu, cảm giác câu nói này rất quen thuộc. Nàng hơi thất thần, khả năng không đến 2 giây. Đợi nàng ý thức được Tiểu Toản Phong cần lập tức cấp cứu thời điểm, lại phát hiện Tiểu Toản Phong đã không có động tĩnh. Nàng vươn tay thăm dò hơi thở, ngón tay lại không truyền đến dù là một tia ấm áp khí tức. Không đúng, không thích hợp. Trường kỳ tham diễn điện ảnh kinh nghiệm nhường bị ảnh hí nhạy cảm chênh lệch đến. Sự tình không tầm thường. Thiên Giang Nguyệt phía trước nói, còn là chuyện phát sinh phía sau. Cái này là mộng sao? Còn có câu nói kia, vì cái gì quen thuộc như vậy? Bị ảnh hí lui lại 2 bước, nhìn xem Tiểu Toản Phong không có sinh khí mặt, càng ngày càng cảm giác sự tình không bình thường. Lại chỉ có một mình ngươi sống tiếp được. Một cái lạ lẫm nhưng lại nhường bị ảnh hí cảm giác hết sức quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Bị ảnh hí quay đầu, phát hiện sau lưng cách đó không xa đứng một nữ tử. Nữ tử nghiêng người đứng thẳng, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng có thể phán đoán một ít cơ bản tin tức. Nữ tử trên mặt có rõ ràng nếp nhăn, tuổi tác tại 50 tuổi trên dưới, thần sắc bi thương. Tại nữ tử bên người, có 5 khối mộ bia, trên bia mộ khắc lấy màu đỏ chữ, theo bên phải đến trái, theo thứ tự là Thương Nhất, Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt, Tiểu Toản Phong cùng Ngụ Ngôn, chính là địa ngục đường về thành viên khác danh hiệu. Vì cái gì, người không thể làm chút gì? Nữ tử xoay người lại, trên nét mặt tràn ngập bi thương, cả người mặt ủ mày trao, giống khô héo đóa hoa. Bị ảnh hí thấy được nữ tử ngay mặt về sau, trợn to hai mắt, bởi vì nữ tử trước mắt cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Nói đúng ra, là cùng trong mộng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Ngươi, nàng vừa mở miệng, lại bị nữ tử đánh gãy. Cái thứ nhất đoàn đội là như thế này, cái thứ hai, cũng thế, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, ngươi vì cái gì liền không thể làm chút gì? Nữ tử thanh âm khàn khàn, tràn ngập u oán, làm cho lòng người cuối cùng run rẩy. Bị ảnh hí cắn chặt hàm răng, sau đó mở miệng phản bác, không phải lỗi của ta, lúc ấy, ta cái gì đều không làm được. Nàng hồi tưởng lại vừa thành lập đoàn đội lúc tình cảnh. Bộ điện ảnh đầu tiên mặc dù khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là qua. Thứ hai bộ điện ảnh tương đối thoải mái, nhưng nhường nàng không ngờ tới chính là bộ ba điện ảnh cơ hồ đoàn diệt, cuối cùng chỉ còn nàng một người may mắn đào thoát. Có một người sống sót đều tốt. Câu nói này chính là ngay lúc đó đồng đội đối nàng nói, đồng thời nói cho nàng sống sót mấu chốt tin tức. Vậy lần này người lại có thể làm cái gì? Nữ tử hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm bị ảnh hí, xem bị ảnh hí sau lưng phát lạnh. Người đến tột cùng là ai? Bị ảnh hí mím chặt đôi môi. Nữ tử ngoài cười nhưng trong không cười. Tiếp theo, tay phải đưa về sau lưng, lấy thêm ra lúc đến. Trong tay nhiều một cái cầu vồng mặt nạ. Sau đó, nàng đem cầu vồng mặt nạ mang lên mặt. Lập tức, nàng cả người cũng thay đổi cái bộ dáng. Áo choàng màu đen bao vây toàn thân. Cái eo thẳng tắp, nhường người không rét mà run uy áp phát ra. Vừa vặn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm cho người cảm giác 10 phần nguy hiểm. Giả Niên, bị ảnh hí bắp thịt toàn thân căng cứng. Có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Giả Niên trầm muộn thanh âm theo sau mặt nạ truyền ra. Vì cái gì nguyện ý tỉnh lại? Liền mộng cảnh cũng không thể để các ngươi hài lòng. Còn có cái gì có thể để các ngươi hài lòng? Hoặc là nói, các ngươi theo đuổi chính là không hài lòng. Bị ảnh hí hít sâu một hơi. Tay trái vươn về trước. Tay phải hướng về sau co vào. Ánh mắt nhìn chằm chằm Giả Niên. Trong đầu hiện ra trận kia ngắn ngủi mà tốt đẹp mộng. Vì, thực hiện ta mộng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.